Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 221, anh ấy thầm yêu cô. Góc truyện audio.com. Mà đêm đó, việc của Mã Anh Vũ trên mạng không hề thấy nhắc đến dù chỉ một chữ, mọi thứ yên tĩnh đến mức kỳ dị, như thể là chuyện này chưa bao giờ xảy ra vậy. Anh cả phó quân Tiêu nói cảnh sát sẽ tra ra chân tướng. Đại học Cung Huy xảy ra án mạng nên lãnh đạo phía trên của thành phố Cung Huy phong tỏa tin tức không cho phép truyền bá tin tức trái chiều ở trên mạng cũng là có thể hiểu được. Nhưng đồng kỳ anh muốn biết được kết quả, rốt cuộc cảnh sát có bắt giam Hà Tuân Định để an ủi linh hồn Mã Anh Vũ trên trời hay không? Thực sự là không thể ngồi đợi một mình ở đại trang viên của nhà họ Phó nữa, đồng kỳ anh vớ lấy điện thoại và ví tiền, rời khỏi đại trang viên của nhà họ Phó một mình. Cổng trường đại học Cung Huy, người đến người đi tấp nập không ngừng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Hôm nay là thứ sáu, mới sáng sớm ra đồng kỳ anh đã gõ cửa phòng ký túc xá mà Mã Anh Vũ và Hà Tuân Định từng ở, thấy tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, bên trong truyền ra một tiếng quát lớn bất mãn. Ai vậy hả, mới sáng sớm ra, gõ cái gì mà gõ? Là tôi, Kỳ Anh đây. Đồng kỳ anh nói to, qua không bao lâu cửa phòng ký túc đã mở ra. Người mở cửa cho cô là Trương Hoàng Minh. Trương Hoàng Minh nhìn thấy đồng kỳ anh thì vẻ mặt rất kinh ngạc, Phương Thần Hạo cũng đi ra theo tò mò mà hỏi. Kỳ Anh, sao em lại đến đây? Em, không phải em đến tìm Hà Tuân Định đó chứ? Trương Hoàng Minh trực tiếp cắt ngang lời đồng kỳ anh. Phương Thần Hạo nói chêm thêm, Kỳ Anh, em vẫn chưa quên được tên cặn bã Hà Tuân Định kia à, bây giờ cậu ta đã không còn ở đây nữa rồi. Vậy mà anh Vũ thì sao? Đồng kỳ anh khe khẽ hỏi, bởi vì cô phát hiện phản ứng của hai người họ với cô có hơi khác thường. Cậu ta bị trường học khai trừ rồi mài. Trương Hoàng Minh lại không cẩn thận mà thốt ra, Phương Thần Hạo lập tức che miệng của anh ta lại, nhếch miệng cười với đồng kỳ anh. Đừng nghe Hoàng Minh nói linh tinh, mà anh Vũ chỉ là tạm nghỉ học về nhà ở thôi. Hai người không biết anh ấy đã. Đồng kỳ anh muốn nói xong lại thôi, nhìn phản ứng của Trương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo trong lòng cũng đoán được đại khái là có thể bọn họ thật sự không biết chuyện, bèn nói sang chuyện khác, tâm trạng nặng nề mà hỏi. Sao anh ấy lại phải tạm nghỉ học? Ây, chuyện như vậy vẫn nên nói với Kỳ Anh đi. Trương Hoàng Minh kéo tay của Phương Thần Hạo ra, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hôm đó sinh nhật Mã Anh Vũ, bọn anh tụ tập uống rượu trắng, lại còn uống rất nhiều. Sau khi em chia tay với Hà Tuân Định không phải đổi luôn cả số điện thoại luôn hả? Bọn anh không liên hệ được với em, sau đó Mã Anh Vũ đột ngột nhắc tới em, oán giận Hà Tuân Định không biết quý trọng em đàng hoàng. Hà Tuân Định không phục, ở trước mặt bọn anh mắng em là đồ đê tiện, còn nói nhà em nợ ngập đầu, ai cưới phải em đúng là xui xẻo, nói em bỏ học về nhà đi xem mắt là vì để lừa tiền xính lễ, chuyện này ầm ĩ tới mức trên trấn trên chỗ cậu ta ai ai cũng biết. Cậu ta còn nói em muốn gả cho ông già thối nào đó để lừa tiền xính lễ của người ta rồi lại hủy hôn, kết quả là thanh danh của em quá xấu, không có ai dám cưới. Tóm lại là Hà Tuân Định hôm đó nói linh tinh về em nhiều lắm. Mà anh Vũ tức quá thế là đánh nhau với Hà Tuân Định, bọn anh can cũng không can được. Ngày đó mà anh Vũ thực sự là uống quá nhiều, còn đánh Hà Tuân Định tới mức bị thương nặng phải nằm viện. Góc truyện audio.com. Sau đó Hà Tuân Định dựa dẫm vào cô bạn gái lắm tiền Lâm Ánh Như kia của cậu ta kiện mà anh Vũ, bố mẹ mà anh Vũ phải bồi thường tiền mới giúp cậu ta thoát không phải ngồi tù, nhưng cuối cùng là trường học cũng khai trừ mà anh Vũ rồi, cách chương.